Tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền có người lạnh lùng nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.